Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195. Chương 195. Nhân hoàng. Thập phương thành bên ngoài, thiên mà xa vào hắc ám, phảng phất vĩnh màn đêm sắp buông xuống. Đại trận phá toái đã không thể vãn hồi, không so sánh trước có bất kỳ dự định cùng kế hoạch. Tại thời khắc này hoàn toàn theo đại trận vỡ tan mà chung kết. Giống, trong khoảnh khắc, vạn tộc thần ma gào thét, ùn ùn kéo đến bóng mờ ầm vang buông xuống. Tựa như là diệt thế kinh hãi hồng. Hạo kiếp tiến đến, song không trong mấy người tâm rét lạnh một mảnh. Giống như là rơi xuống băng hà, bị vô cùng vô tận tuyệt vọng bao phủ. Trong lúc này có ấu đồng bị hoảng sợ tiếng khóc âm, phụ nữ và trẻ em kinh hoàng tiếng gào, càng nhiều thì hơn là võ giả nhóm vẻ mặt nghiêm túc, cổ họng nhấp nhô thanh âm chỉ gặp trên cao thiên khung. Có nhân thủ xà thân dị tộc, lớn như núi cao, dữ tợn khủng bố, mà tại cái này loài rắn dị tộc bên cạnh, có càng thân ảnh to lớn che khuất bầu trời. Loài rắn dị tộc ở tại dưới chân như là ấu trùng. Đủ loại khủng bố thần ma đem nhân tộc phía trên bầu trời che đẩy, không lưu nửa điểm khe hở. Mà lúc này, theo những thần ma này buông xuống, thập vạn đại sơn bị san bằng một tòa lại một tòa. Thập phương thành bên ngoài khắp nơi giang hà rung động, phong lôi vặn vẹo, không gian hỗn loạn. Hết thảy đều phảng phất đại kiếp trước dấu hiệu, thần vương. Tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Đếm không hết võ giả nhìn về phía Túy Vô Duyên. Túy Vô Duyên đại thủ nắm tay, sắc mặt tái nhợt, không đường thối lui, ta nhân tộc khí số đã hết. Thoại âm rơi xuống, trên mặt hắn lộ ra một sợi thê lương. Chuẩn bị, tử chiến đi, bực này hạo kiếp trước mặt, không thể trốn đi đâu được, giấu không thể giấu, chỉ có một con đường chết. Thiên không phù hộ ta nhân tộc a. Nghe nói thần vương kết luận, vô số cường giả nhất thời tuyệt vọng, sinh lòng bi thương, sống tạm tại đại trận này bên trong trên vạn năm, còn sót lại đến nay, bởi vì có thể có một tia chuyển cơ. Kết quả thế sự khó liệu, bọn họ từng có nỗ lực, từng có thủ đoạn. Bất luận là Túy Vô Duyên các loại thượng cổ cường giả tái hiện, vẫn là thập phương thần vương mấy lần vững chắc đại trận nên làm nhân tộc đã toàn làm. Có thể đại trận này vẫn là phá, thần ma buông xuống, đây là nhất định để nhân tộc diệt vong, đây là trời muốn diệt người. Trước đó bọn họ nói muốn ta nhân tộc tổ địa, thẳng nếu chúng ta đem tổ địa giao ra, có thể hay không mạng sống. Có dạng này thanh âm truyền ra, Túy Vô Duyên bỗng nhiên quay đầu, đại vươn tay ra, răng rắc một tiếng mặt sát người nói chuyện. Không nói đến vạn niên ân oán, bọn họ sát tâm như sát, quả quyết sẽ không cho ta đợi sinh lộ. Liền nói ta nhân tộc tổ địa đây là cận kề cái chết, không thể nhượng căn cơ. Dám can đảm có nghịch tâm giả, giết không tha. Túy Vô Duyên sắc mặt rét lạnh, sau đó quay đầu, giãy một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ. Hắn nhìn quanh bốn phương tám hướng như sóng to gió lớn cuốn tới thần ma. Lạnh giọng nói, chuẩn bị chiến đấu, ta nhân tộc đã không có đường lui, khó thoát khỏi cái chết. Nhưng cho dù chết, cũng phải để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mở miệng ở giữa, Túy Vô Duyên gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng tới gần vạn tộc thần ma. Những thần ma này đã hạ xuống, gần ngay trước mắt, giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần, chỉ còn cách nhau một bức tường sau, giết. Túy Vô Duyên kiếm khí kinh thiên, sơn hà ấn đồng hành, bảo phát điếc tai nộ hống. Trong chớp mắt, nhân tộc võ giả vô số nhân đao kiếm xuất vỏ. Sát khí ngập trời, giống vạn tộc thần ma khí thế dẫn dắt, cuồng bạo nộ hống, nanh vuốt dữ tợn, đại chiến hết sức căng thẳng. Cũng liền tại thực lực này cách xa, máu nhuộm khắp nơi trong tích tắc, ông một cỗ lạnh thấu xương như lôi đình, che lấy thiên địa uy nghiêm, nương theo một cỗ chói mắt kim quang quét ngang thập phương. Cút, ngay sau đó một tiếng gầm thét vang vọng đất trời, thanh âm này phảng phất quán triệt thiên địa ý chí, ẩn chứa vô tận đại đạo trật tự thần uy. Quát to một tiếng, răng rắc một tiếng dừng lại thiên địa không gian. Chỉ gặp này vạn tộc thần ma, ức vạn dị loại toàn bộ tại đột nhiên dừng lại, phảng phất bị giam cầm thân hình, thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích được, hết thảy đều tại thời khắc này ở giữa đứng im. Ban đầu ngút trời chiến ý cũng trong nháy mắt tiêu tán trống không. Đây là đếm không hết người chấn kinh, vô số dị tộc càng là hoảng sợ, ngẩng đầu, đếm không hết ánh mắt tụ vào chi địa. Chỉ gặp tại thập phương thành trên không, một cái thẳng tắp mà to lớn vĩ ngạn thân ảnh, sừng sững giữa thiên địa. Nhân hoàng khí tức, nhân tộc sinh ra hoàng giả. Hết thảy dị tộc thần ma trong nháy mắt này hoàn toàn lông tơ dựng ngược. Phảng phất bị lôi đình oanh kích, hoảng sợ trong nháy mắt mát toàn thân. Không có khả năng nhân tộc có thể nào lại ra nhân hoàng. Hoặc cổ đại lục. Vạn năm nhất hoàng người, vạn niên trước đó hoàng giả liền sinh ra tại trong nhân tộc. Thật vất vả nhịn đến lão nhân hoàng đại nạn sắp tới. Sống qua lại một cái vạn niên, chỉ chờ đoạt nhân tộc tổ địa, dị tộc bên trong liền có thể sinh ra tân hoàng người. Đại hưng một vạn năm có thể kết quả là hoàng giả lại xuất hiện. Hơn nữa còn là nhân tộc thành hoàng. Điều đó không có khả năng, nhất tộc khí vận hữu cùng chỉ, kinh lịch vạn niên suy kiệt, hiện tại nhân tộc hẳn là suy nhược không chịu nổi, một kích, có thể nào một lần nữa sinh ra nhân hoàng. Huống hồ, nhân tộc tổ địa phủ bụi vạn niên, vẫn chưa tới khi xuất hiện trên đời sau, nhân hoàng như thế nào sớm sinh ra? Không có khả năng, là giả. Dị tộc bên trong có thần ma gào thét, cùng lúc đó hắn phát hiện giam cầm đã biến mất, nhất thời thân hình lóe lên, phóng tới thập phương thành, nhất định là giả, tự tiện xông vào nhân tộc tổ địa, chết. Bên trong thiên địa, Trần Trường Sinh vĩ ngạn thân ảnh nhìn về phía cái này xâm nhập thần ma. Hắn trầm giọng mở miệng, một ngón tay từ trên trời giáng xuống. Phanh trong chốc lát thần ma nổ tung, dòng máu cuồng vẩy, phốc phốc ở cái này đồng thời. Tàng chân phủ bên trong, Trần Trường Sinh ho ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể rung động, nhưng rất nhanh hắn lại ổn định thân hình. Khoanh chân ngưng thần, ngoại giới, đếm không hết dị tộc kinh hãi, hít vào khí lạnh, đây mới thực là nhân hoàng chi uy, chẳng lẽ lại nhân tộc thực sự có người hoàng. Tại bọn họ gắt gao nhìn chăm chú phía dưới, giữa thiên địa nhân hoàng thân thể khí tức càn quấy, uy áp che giấu thiên địa, nhân tộc tổ địa, dị loại không thể tự tiện xông vào, lui hoặc chết. Nhân hoàng mở miệng, đếm không hết dị loại nhất thời sao động, nhân hoàng ở trước mặt, như thế chuyện không thể làm, đương nhiên chỉ có lui. Không đúng, có thần ma gầm nhẹ. Hắn nếu thật là nhân hoàng, ta đợi tiếp cận, sớm đã diệt giết chúng ta, làm thế nào có thể cho chúng ta đường lui? Tất nhiên là giả, ta không tin hắn là nhân hoàng. Trong lúc nhất thời, lại có thần ma phóng tới thập phương thành, ta đợi không thể thụ hắn lừa bịp. Muốn chết, Trần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, nhân hoàng thân thể lại lần nữa ra tay. Trong chốc lát, ba con tự tiện xông vào thần ma nổ tung, thi thể vỡ nát, nhân tộc tổ địa, dị loại không thể tự tiện xông vào, lui hoặc chết. Trần Trường Sinh lên tiếng lần nữa, hắn không để ý tới những này nghi vấn, chỉ là để cho người ta hoàng khí hơi thở chấn nhiếp thập phương. Lặp lại câu này, tất nhiên có quỷ, không thể dễ tin. Lại lần nữa có 7-8 cái thần ma xuất hiện. Trần Trường Sinh xuất thủ, nhân hoàng chi uy nghiền ép mà xuống, trực tiếp vỡ nát những thần ma này thân thể. Dòng máu vung vãi bên trong, hắn lên tiếng lần nữa, Nhân tộc tổ địa, dị loại không thể tự tiện xông vào, lui hoặc chết. Mở miệng ở giữa, hắn ngẩng đầu bế nghễ vạn tộc thần ma. Nhân hoàng uy áp giống như sóng biển ngập trời, bao phủ bên trong thiên địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.